Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 838. Nghệ thuật đại chiến ấp ủ giai đoạn 35/100. Ma Lực Bảo Bảo tìm ba quay chụp nhiệm vụ kết thúc. Nhưng là tiết mục tổ các nhân viên làm việc cũng không có nghỉ ngơi. Thật vất vả ra lội qua, lại là lôi kéo Diệp Thu làm tiết mục. Làm gì cũng phải thật tốt lợi dụng một chút ông chủ bọn họ bây giờ kinh khủng này nhân khí đi. Thế là, rất nhanh, bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh thời kỳ thứ nhất quay chụp cũng cùng nhau đưa lên nhật trình. Về phần cái này thời kỳ thứ nhất bảo bối khách quý nha. Tự nhiên vẫn là Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo. Bất quá này một lần, bọn hắn muốn ỉ lại vào đại minh tinh cũng không chỉ là Diệp Thu một cái. Còn có Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba vị này. Thế là, Hạo Hạo lần thứ nhất gặp được trong truyền thuyết Tam Bàn Thúc Thúc. Làm Hạo Hạo ngay trước ống kính mặt hỏi thăm Tào Tam Thuận. Vì sao nam hài tử uống nước trái cây? Tin tin liền sẽ làm nhỏ đi vấn đề thì nguyên bản đang uống lấy nước trái cây Tào Tam Thuận trong. Nháy mắt liền phun sặc. Ha ha, thật là bất tiện. Về phần bên trên những người khác, nhất là biết rõ cả kiện nguyên do chuyện tín đồ các thành viên, thì là tất cả đều cười ha ha. Sau đó cái này cả ngày, Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo đều đi theo tín đồ nhạc đội bốn người trên đài dưới đài, trước sân khấu hậu trường mà khắp nơi loạn thoan. Trong lúc đó cũng xảy ra không ít chuyện lý thú, nhất là hai cái ngây thơ đáng yêu tiểu gia hỏa thỉnh thoảng hội ném ra ngoài một chút để cho đài nhân đều khó khăn chống đỡ, ngây thơ vấn đề quả thực cấp tiết mục tăng thêm không ít trò cười. Mà trải qua một ngày cùng đóng về sau, tín đồ nhạc đội cũng đưa tới bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Những lễ vật này sẽ bị tiết mục tổ trở về trong nước, sau đó trở thành ái tâm vật đấu giá. Tại nguyên một quý tiết mục sau khi kết thúc liền sẽ lấy ra tập trung đấu giá. Mà nhà bán đấu giá đến, từ thiện sẽ bị rót vào thủ hộ thiên sứ nhi đồng quỹ ngân sách hội. Cuối cùng dùng đến bọn nhỏ trên người. Chờ đến cái này đồng thời thu lại kết thúc sau khi tiết mục tổ các nhân viên làm việc liền ngựa không ngừng vó câu quay trở về trong nước. Bọn hắn một mặt phải đối cái này thời kỳ thứ nhất hai cái tiết mục tiến hành cắt nối biên tập chế tác, một mặt khác phải nắm chặt thời gian tiến hành đợt thứ hai tiết mục quay chụp đây. Toàn bộ bảo bảo đoàn đội tiết mục tổ thế nhưng là dồn hết sức lực. Muốn lần này nghệ thuật trong đại chiến Hảo Hảo mà lộ vừa lộ mặt thì sao? Không cầu siêu việt ba ba em đi nào này. Tốt xấu cũng không thể so với những đài truyền hình khác hoặc là truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty chế ra tống nghệ tiết mục kém đi. Về phần đối với cùng công ty cái khác hai hồ sơ tiết mục, bọn hắn đã hoàn toàn không ôm ấp bất luận cái gì vượt qua ảo tưởng. Chạy A huynh đệ nương tựa theo bảy cái ngôi sao tạo thành đội hình. Bản thân ngay tại nhân khí trên chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Lại thêm lúc trước buổi họp báo lên một đợt chuyện lý thú, đã để đám dân mạng nhớ kỹ cái này, đốn củi mệt mỏi. Bởi vậy, tuy nhiên tiết mục còn chưa mở truyền bá, trên mạng lưới cũng đã tụ tập được một đại dao động nhân khí. Mà so sánh với Chạy A huynh đệ tiểu hỏa mà nói, bây giờ đã trải qua hơn 10 ngày hiện trường chọn Supergirl đã triệt để hỏa khắp cả nước. Nhất là làm tiết mục tổ cầm buổi thử giọng hiện trường một chút video phóng tới trên mạng lưới về. Sao, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Có thể nói, tuy nhiên Supergirl còn chưa mở truyền bá, nhưng lại đã có xếp hàng tỷ số cam đoan. Dù sao, nhiều như vậy tới tham gia chọn người có cực lớn khả năng sẽ diễn biến hội tiết mục người xem. Đương nhiên bảo bảo đoàn thể người cũng không tự coi nhẹ mình. Từ khi ban đầu ở phi trường bị các hành khách phát hiện về sau, rất nhiều người thì biết Tiểu Mộng Mộng tham gia tống nghệ tiết mục. Lại sau khi nghe ngóng, Mà Lực Bảo Bảo tìm ba ba cái này hồ sơ tiết mục liền bị nghe được. Lần này, lập tức đưa tới vô số người hứng thú. Dù sao, Diệp Thu đối với cha và con gái hồ sơ từ khi trải qua đệ nhất quý ba ba em đi nào này về sau. Liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại trước sân khấu. Lần này chỉ sợ là hai cha con thời gian qua đi hơn một năm phía sau lần thứ nhất tại trên màn ảnh. Cùng đài diễn xuất đây. Bởi vậy, đối với vô số yêu thích lấy Diệp Thu hai cha con người xem mà nói, đây chính là một cái cơ hội khó được. Bọn hắn tự nhiên bất thường chú ý. Cho nên, không nói cái khác, nếu như đơn luân cái này thời kỳ thứ nhất tiết mục xếp hàng tỷ số lời nói, chỉ sợ Ma Lực Bảo Bảo tìm ba ba xếp hàng suất cũng không nhất định lại so với chạy A Huynh Đệ hoặc là Super Girl kém. Dù sao, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng đối với cha và con gái hồ sơ nhân khí thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn nhất định chính là trong trò chơi bác. Những thứ khác một chút đài truyền hình cùng truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty tự nhiên cũng biết điểm này. Cái khác nghệ thuật loại hình ngược lại cũng dễ nói. Những cái kia lấy hài tử hoặc là lấy ngôi sao gia đình làm điểm bán tống nghệ tiết mục chế tác công ty coi như khổ bước. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Diệp Thu vậy mà lại như thế, bỉ ổi. Vì xếp hàng suất, vậy mà lại như thế tự hạ thân phận mà chạy đến diễn nghệ thuật. Tuy nhiên thuộc về cạnh tranh thậm chí là đối địch quan hệ. Nhưng là bọn hắn cũng thừa nhận, hôm nay Diệp Thu, căn bản cũng không có tất yếu biểu diễn nghệ thuật. Người xem kiếp trước những đại bài đó diễn viên, ca sĩ, như là Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, lại hoặc là Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, người chưa từng gặp qua bọn hắn biểu diễn loại này ngôi sao chương trình thực tế tiết mục. Đây chính là bức cách. Thế nhưng là, bây giờ vì xếp hàng suất, Diệp Thu lại ngay cả bức cách cũng không cần. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng đến phiền muộn. Đương nhiên, phiền muộn thì phiền muộn, tiết mục này vẫn phải là tiếp tục đi xuống làm. Ngay tại Đại Hán Đế Quốc, tất cả đại chế tác công ty cùng đài truyền hình đều khua chuông gõ mỏ tiến hành tống nghệ tiết mục quay chụp cùng chế tạo đồng thời. Diệp Thu cùng huynh đệ của hắn nhóm cũng ở đây Âu Châu nhấc lên một trận tín đồ gió xoáy. Nửa tháng thời gian, 8 cái quốc gia, 16 ca nhạc hội. Tín đồ nhạc đội dùng bọn họ tiếng nói cuốn sạch toàn bộ Âu Châu. Cũng triệt để chinh phục mỗi một cái tại hiện trường lắng nghe bọn hắn người đang hát. Rất nhiều người đang nghe được Diệp Thu tiếng ca về sau kích động đến khóc giống rơi lệ. Còn có thậm chí tại chỗ ngất bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Tại trong lúc này, một chút phản Hán người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khắp nơi tuyên dương bôi đen tín đồ nhạc đội, nhưng là để ý bọn Hán người đã vượt đến càng ít. Tín đồ nhạc đội dùng âm nhạc triệt để chinh phục khối này đồ đệ. Một tháng nửa về sau, tại vô số đám fan hâm mộ lưu luyến không rời dưới ánh mắt, Diệp Thu cùng các huynh đệ cùng nhau ngồi lên bay hướng Mỹ Đế phi cơ. Ở bên kia, còn có một đám người chính tha thiết chờ đợi lấy Diệp Thu đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.